yêu em đến cùng trời cuối đất. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Tiểu Phàm đến lớp trong tâm trạng vô cùng tốt sau khi ngấm ngầm làm việc xấu. Vẫn như mọi lần cô tới lớp khi Tiểu Phong còn chưa thấy mặt mũi đâu. Bình thường lúc anh tới khi chuông vào lớp vừa reo, không bao giờ thấy anh đến sớm trước thời điểm đó bao giờ cả. Tiếng chuông kêu lên đinh tai nhức óc. Tiểu Phàm bị ồn, cựa mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Cô thực hiện vài động tác vặn mình qua lại đổi lấy thanh tỉnh. Còn đang ngáp dài thì bên cạnh có tiếng kéo ghế rồi tiếng cặp sách đặt lên bàn làm cô chú ý. Tiểu Phong vừa đến. Cũng thật đúng giờ, không hơn mà cũng chẳng kém chút thời gian nào. Chào, Tiểu Phàm tâm trạng tốt nên đặc cách chào anh một tiếng. Nếu là mọi ngày cô chỉ nhìn anh một cái cho có lệ xem như là chào hỏi, còn sau đó cơ hội để bắt chuyện với anh bằng không. Thử hỏi một người ngủ cho cả buổi học chỉ bỏ ra thời gian đi ăn trưa thì lấy đâu ra một nhịp trống nào để cô có thể nói cái gì. Dù sao Tiểu Phàm thấy bản thân cũng không phải người nhiều chuyện nên cũng sớm quen điều này. Thấy Tiểu Phong chỉ im lặng nhìn, Tiểu Phàm không có gì là mất tự nhiên. Bình tĩnh xoay mặt trở lại. Chào. Âm thanh khàn khàn của anh cất lên bất ngờ ngay khi cô vừa quay mặt đi mất. Lời chào dù muộn màng nhưng cũng làm cô bất ngờ. Anh chủ động chào hỏi người khác là cái gì đó rất hiếm hoi. Theo cô biết là vậy. Thời gian chậm chậm trôi cũng đã 3 tiết học. Cả 3 tiết này Tiểu Phong đương nhiên vẫn nằm trên bàn. Ngủ đến ngon lành. Tiểu Phàm chút bỏ được nỗi lo trong lòng và càng thêm an tâm rằng anh sẽ không đòi lại cái áo hôm qua. Nhưng dường như tiếng lòng của Tiểu Phàm không được ông trời thấu hiểu khi trước mặt cô đột nhiên thừa đi một bàn tay. Cô khó hiểu nhìn cánh tay Tiểu Phong đang chìa ra chỗ cô. Mặt cô ngu ngơ, không rõ, đồ đâu, giọng anh mới tỉnh dậy nghe có chút trầm hơn mọi khi. Đồ, đồ gì? Tiểu Phàm mang máng đoán được đồ mà anh nhắc tới ở đây là gì nhưng cô không muốn tin. Quà sinh nhật thì cô có mang phòng khi anh thực sự nhắc tới, còn cái áo. Hiện tại nó vẫn đang an vị trên giường của cô từ hôm qua. Hôm qua là sinh nhật tôi. Anh nói lấp lửng không trực tiếp cho cô biết ý đồ của mình. Đợi tôi một lát, vừa nói Tiểu Phàm vừa lục lọi trong cặp. Moi ra một hộp quà nhỏ gói trong giấy bọc màu hồng phấn in hình mèo con cùng chiếc nơ xinh xắn gắn ở một góc đặt vào tay Tiểu Phong. Không phải tôi không tặng, chỉ là hôm qua tôi quên thôi. Cô nhanh chóng đưa ra lời giải thích sợ anh hiểu lầm. Ừ, còn nữa, anh vẫn nằm gối đầu lên hai cánh tay săn chắc của mình. Nghiêng đầu sang nhìn cô, đôi mắt đen, sâu thẳm như một hồ nước không một gợn sóng bị che lấp dưới mái tóc đen dài. Bờ môi mỏng, khi ba u gợi của anh chỉ khẽ mở, lười biếng mà nói chuyện với Tiểu Phàm. Tiểu Phàm trong đầu gào thét, sao lại sinh ra một tên yêu nghiệt như vậy? Nói chuyện thôi có cần phải gây lóa mắt đến thế không? Cô hò vài tiếng che giấu sự mất tự nhiên của bản thân. Đâu còn đâu, áo và cả tiền hai lần đi nhờ xe. Tiểu Phong cố ý kéo dài câu nói ra rất có tâm trạng trêu chọc cô. Chẳng gượng ngùng nổi bao lâu thì Tiểu Phàm bắt buộc phải chấp nhận rằng niềm vui của cô hoàn toàn bị đổ vỡ. Nụ cười trên môi cứng đờ. Đòi áo thì thôi đi, còn tiền đi nhờ xe là cái gì? Rõ ràng cô trực tiếp bị vác lên xe mà chẳng thể làm gì. Cái áo tôi sẽ mang trả anh sau, nhưng rõ ràng là anh không nói hai lời vác tôi lên xe của anh. Anh đây là không nói lý lẽ. Tôi là người kinh doanh không chấp nhận thua lỗ. Anh đều phát ra tiếng. Tiểu Phàm đang nghi ngờ liệu có phải anh ta là con nuôi gia tộc họ Lục danh giá. Người người ngưỡng mộ, người người ca tụng kia hay không mà thiếu tiền đến mức này. Nhưng ngay sau đó cô gạt phăng suy nghĩ của mình đi khi nhớ lại bữa tiệc xa hoa cùng dàn xe cực phẩm kia. Được thôi, trả thì trả, dù sao không thể chối được việc tôi ngồi trên xe anh. Cô chẳng thể làm gì ngoài thỏa hiệp. Mang tới Long Môn trả tôi. Đạt được mục đích, Tiểu Phong hơi gợi gợi khóe môi trong tích tắc. Long Môn sao? Tôi không vào được trong đó đâu. Như chỉ đợi có câu này của cô. Anh lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ màu đen tuyền tinh xảo với những nét chữ điệu nghệ bằng vàng và đính kèm những viên kim cương nhỏ xung quanh viền. Đây là gì? Tiểu Phàm xòe cả đôi bàn tay ra mà nâng niu tấm thẻ. Có trời mới biết cô đang cầm bao nhiêu tiền trên tay. Thẻ đặc cách ra vào Long Môn. Tấm thẻ quý giá mà bao nhiêu người khao khát hiện tại đang nằm trên tay của Tiểu Phàm. Dài dài quan sát hai người từ đầu đến giờ có chút ngoài ý muốn. Anh đưa thẻ của Long Môn cho Tiểu Phàm. Phải biết tấm thẻ kia chỉ được làm và gia công có duy nhất 6 thẻ chia đều cho cô. Hàn Kỳ và Tiểu Phong. Có phải cô thực sự đã đoán sai? Anh không phải chỉ là nhất thời nổi hứng với Tiểu Phàm kia. Hơn 5 giờ Tiểu Phàm về đến nhà đã chạy như bay lên trên lầu. Cô lật tung cả căn phòng của mình lên nhưng vẫn không tìm thấy chiếc áo kia đâu. Cô tiếp tục chạy xuống lầu tìm kiếm. Mẹ, mẹ có thấy cái áo màu đen trên phòng con đâu không? Tiểu Phàm hết sức lực ngồi thụp xuống ghế sofa phòng khách. Chiếc áo măng tô đen của Nam phải không? Tiếng nói từ trong bếp vọng ra. Đúng rồi mẹ, cô mừng như điên nói. Nó ở trên lầu đang phơi đó. Từ trong bếp, một người phụ nữ trung niên bước ra với bộ đồ thường ngày đơn giản cùng chiếc tạp dề phía trước. Mái tóc nâu hạt rẻ được buộc gọn gàng sang một bên. Khuôn mặt mang thần thái mạnh mẽ. Cao ngạo bẩm sinh của nữ cường nhân. Người phụ nữ đó tên ý như mẹ của Tiểu Phàm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tiểu Phàm ra ngoài ban công lầu 2 kiểm tra chiếc áo. Rồi, mẹ đã có chuyện gì xảy ra với cái áo vậy này? Tiểu Phàm thét lên rồi sụp đổ khi thấy chiếc áo có mấy vết cào chói mắt cùng một chỗ bị cắn lởm chởm ở ống tay. Do lúc sáng con không cất cẩn thận nên Mimi, tên con mèo ý như muôi, đã vào phòng và chiếc áo thành ra như vậy. Ý như vô tâm vô phế nói. Không quan tâm đờ ến tính nghiêm trọng của vấn đề. Bà ngồi thảnh thơi uống trà chiều tận hưởng thời gian nghỉ duy nhất trong tuần của mình. Con phải đi xử lý con Mimi hư hỏng kia. Tiểu Phàm hậm hực tức giận. Con có gan đụng đến nó cũng phải nghĩ tới việc mình phải ra ngoài đường ở. Rốt cuộc con có phải do mẹ sinh ra không vậy? Tiểu Phàm ai oán nằm dài trên bàn. Nhà cô ai cũng yêu mèo, đặc biệt là mẹ cô. Nếu bàn về vị trí trong gia đình, cô thấy mình xếp sau cả con mèo nghịch ngợm, phá phách, hư đốn kia. Tức chết cô. Nằm đấu khẩu một hồi, Tiểu Phàm bỏ cuộc rồi rời khỏi nhà với một chiếc túi lớn trong tay. Cô leo lên chiếc xe đạp địa hình của ba cô, không tình nguyện đạp tới nhà Tiểu Phong. Tiền tiêu vặt tháng này của cô đã hết sạch từ sau buổi sinh nhật nên chỉ đành lái xe như vậy. Hay luyện tập thể thao nên cô cùng không tốn quá nhiều thời gian đến Long Môn. 30 phút đạp xe. Bỏ qua công đoạn kiểm tra dài lê thê lần trước nhưng cũng mất thêm 20 phút bị lạc. Cô cũng ở trước cửa biệt thự riêng của Tiểu Phong. Ra mở cửa đi. Tiểu Phong ngồi nhàn hạ trên ghế sofa nhìn Tiểu Phàm sau hệ thống camera trong máy. Dạ vâng thưa thiếu gia. Quản gia cúi người cung kính nhận lệnh. Cách trương.